Tô Thiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 11 Côn Bằng Thôn Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong khi cả hai còn đang cười nói vui vẻ với nhau, bình luận về côn bằng con thì cách hai người không xa, hai vị thiên đạo chi đồ là Xích Lang và Tố Vân đã vô cùng hoảng sợ rồi. Lúc nãy, khi thần thú côn bằng con non phá trứng xuất thế thì hai người đều là phân thân kỳ nên tinh thần lực vô cùng nhạy cảm, vì thế cả hai nhanh chóng phát hiện ra bên trong lôi kiếp có động tĩnh, nghĩ rằng bảo vật đã xuất thế nên cả hai đều bay đến gần để cướp đoạt nó. Lúc đó cả hai đều nghĩ rằng bảo vật bên trong có thể khiến Tử Tiêu thần lôi đánh xuống mà không hỏng, có thể sẽ là bảo vật giết chết được kẻ bên cạnh mình. Nhưng khi cả hai vị thiên đạo chi đồ đang lao đến gần nơi phát ra lôi kiếp để cướp bảo vật thì xuất hiện dị biến, một tiếng kêu từ trong lôi kiếp đánh ra khiến nguyên thần cả hai đều bị trọng thương. Do cả hai vị thiên đạo chi đồ lúc đó đều không có phòng bị nên nguyên thần đều bị sóng âm của tiếng kêu đánh trọng thương, phải quay đầu chạy ngược lại để tránh né tiếng kêu lần nữa kéo tới. Khi cả hai chạy ngược lại một khoảng cách khá xa thì mới quay đầu nhìn lại nơi lôi kiếp, thì mới phát hiện ra thứ đánh cho nguyên thần cả hai trọng thương lại là một con yêu thú giống như thuộc loại cá có cánh. Con yêu thú kia rốt cuộc là loại yêu thú gì, trước đây sao ta lại chưa từng thấy qua. Ngay cả tại sử sách của sư tôn cũng chưa từng có ghi chép về nó. Cả hai vị thiên đạo chi đồ đều nhìn thần thú côn bằng con non, sau đó suy nghĩ mãi mà không biết nó thuộc loại yêu thú gì nên trong lòng có chút lo lắng. Hai người bọn họ mặc dù là thiên đạo chi đồ, từ nhỏ đã từng tham khảo nhiều cổ thư về các loại yêu thú nhưng cũng chưa từng nhìn thấy loại yêu thú này mà nó lại có thể trọng thương cả hai nên vô cùng sợ hãi. May cho cả hai vị thiên đạo chi đồ là Lý Thiên Minh không có cách nghe được tâm trạng cả hai, nếu không để hắn mà biết được tâm tình hai người trong lòng lúc này thì nhất định sẽ ôm bụng cười to. Còn lại cả hai người. Côn bằng chỉ từng xuất hiện tại Hồng Hoang đại thế giới, chúng là thượng cổ dị thú vô cùng mạnh mẽ, thậm chí phải nói là kinh khủng, mà ngay cả tại Hồng Hoang cũng chỉ có một con là côn bằng yêu sư thuộc thượng cổ thiên đình. Yêu tộc, nếu không phải hắn có hệ thống ban tặng côn bằng trứng thì thế giới này cũng chưa chắc xuất hiện côn bằng thần thú con non, bởi vì loại dị thú này quá hiếm thấy. Một lúc sau, khi cả hai vị thiên đạo chi đồ đã đem tinh thần của mình bình tĩnh lại thì bắt đầu suy tính các cách để đối phó với thần thú côn bằng con non. Mặc dù lúc nãy cả hai người đều có chút phân tâm do ham muốn bảo vật nên mới bị thần thú côn bằng con non đánh bất ngờ nên cả hai người bây giờ có chút không phục nó. Nhưng khi cả hai phát hiện thần thú côn bằng con non có thể đem Tử Tiêu thần lôi coi như làm thức ăn thì chắc chắn nó không phải yêu thú bình thường có thể làm được. Chính vì thế trong lòng cả hai vị thiên đạo chi đồ suy đoán nó mới sinh ra chắc sẽ không mạnh lắm nên cả hai đều mong muốn có được thần thú côn bằng con non. Xem ra con yêu thú này mới sinh ra không được bao lâu nhưng nó có thể đem Tử Tiêu thần lôi làm thức ăn thì huyết mạch của nó không thua gì long tộc. Nếu ta thu phục được nó làm chủ nhân thì chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai trong lòng bắt đầu đều có suy nghĩ này, bởi vì cả hai cảm thấy thần thú côn bằng con non khá kỳ lạ, có thể đem Tử Tiêu thần lôi ăn, tứ thiên địa chi phạt mà ngay cả phân thân kỳ bọn hắn đều sợ. Nếu như Xích Lang ta có được con yêu thú này thì sư muội cũng không thể đủ sức ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn, vì thế yêu thú này nhất định phải thuộc về ta. Thiên đạo chi đồ Xích Lang suy nghĩ kỹ sau đó bỏ qua thiên đạo chi đồ Tố Vân, bay lên sau đó lao nhanh về phía thần thú côn bằng con non. Không thể để sư huynh lấy được con yêu thú kia, nếu không thì với sức của mình ta cũng không thể ngăn cản được tính cách điên cuồng của huynh ấy. Lúc đó địa cầu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên đạo chi đồ Tố Vân thấy thiên đạo chi đồ Xích Lang như thế trong lòng cũng có suy nghĩ của mình nên cũng nhanh chóng đuổi theo sư huynh của mình. Khi hai người đang bay đến khá gần tới thần thú côn bằng con non thì thông qua tinh thần lực cường đại, Lý Thiên Minh cũng đã phát hiện ra hai người tới, nhưng lần này hắn cũng không lo lắng như những lần trước. Bởi vì ngoại trừ trên người của hắn mang theo Tử Tiêu thần lôi châu do hệ thống ban thưởng đã đủ diệt hết cả hai người rồi, ngoài ra thần thú côn bằng con non cũng đã sắp hút hết Tử Tiêu thần lôi trên trời rồi. Thông qua hệ thống, Lý Thiên Minh cũng biết được thần thú côn bằng con non ngay sau khi được sinh ra thì chúng cần một luồng năng lượng vô cùng to lớn để bổ sung cho thực lực bản thân của mình. Chính vì thế mà khi thần thú côn bằng con non sinh ra thì chỉ số thực lực của nó sẽ thuộc về số lượng linh khí chúng ăn được, nên ngoại trừ vỏ trứng của chính mình thì chúng sẽ ăn hết mọi thứ có linh khí xung quanh người. Mà lần này, thần thú côn bằng con non của Lý Thiên Minh lại đem Tử Tiêu thần lôi ăn xuống nên khi đó hắn đã thông qua hệ thống đem thông tin của nó xem qua nên biết được côn bằng con non có thể treo lên đánh cả hai người kia. LT tên tiểu côn côn, GT, LT chủng tộc côn bằng, GT, LT tu vi, phân thần đỉnh phong, GT, LT nguyên thần, phân thần đỉnh phong, GT, LT, thuộc tính khống chế, không gian, thủy, phong, lôi. GT, chính vì thần thú côn bằng con non mang trên người thực lực mạnh mẽ như thế nên Lý Thiên Minh mới không sợ hai vị thiên đạo chi đồ tấn công, dù sao muốn đánh chủ còn phải vượt qua chó cắn. A, đó là con nhóc nắm giữ hắc thiên của Lý gia tại sao vẫn còn sống mà tên tiểu quỷ đứng bên kia là ai? Đúng lúc này, trong khi Lý Thiên Minh còn đang lâm vào trong suy nghĩ của riêng thì thiên đạo chi đồ Xích Lang khi đã bay đến gần thần thú côn bằng con non sau đó quay đầu nhìn xuống dưới thì thấy hai người. Hắn dừng lại trên không sau đó bắt đầu suy nghĩ tại sao lúc trước tại đòn pháp thuật của hắn có thể giết hết tất cả phía dưới phân thân kỳ tu sĩ mà con nhóc Lý gia vẫn còn sống mà còn lòi ra một tên tiểu tử. Hừ, mặc kệ các ngươi bằng cách nào mà còn sống nhưng nếu đã để ta gặp được thì chết hết đi dù sao hắc thiên là thứ mà Xích Lang ta muốn lấy được. Sau một lúc khi thiên đạo chi đồ Xích Lang suy nghĩ mãi không ra hai người bằng cách nào còn sống liền bỏ qua đầu sau đó lại bấm pháp thuật đánh về phía Lý Thiên Minh và Lý Mộc Tử. Hắn không tin mình ra đòn lần nữa mà cả hai đều không chết mà ngay sau khi pháp thuật được hình thành thì thiên đạo chi đồ Xích Lang lập tức đưa về phía hai đứa trẻ sau đó đánh xuống nhưng chưa đi được nửa đường nó đã bị một sợi dây xích đen chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay lại sư huynh, ta không thể để ngươi làm hại hai người bọn họ. Thiên đạo chi đồ Tố Vân bay đến ngăn lại trước mặt thiên đạo chi đồ Xích Lang nói, người vừa ra tay chặn lại đòn tấn công của thiên đạo chi đồ Xích Lang không ai khác chính là thiên đạo chi đồ Tố Vân. Lúc nãy khi bay đuổi đến phía sau sư huynh thì nàng cũng nhận ra Lý Mộc Tử còn sống nên khi sư huynh định ra tay diệt đi Lý Mộc Tử thì nàng ra tay ngăn cản. Dù sao khi Lưu Khanh chết đi thì nàng cũng đã hứa bảo vệ cho Lý Mộc Tử nên khi sư huynh của nàng muốn giết cô bé thì nàng không thể đứng nhìn được. Sư muội, sao lần nào muội cũng phá hỏng chuyện tốt của ta? Chấm chấm, đã thế cho dù phải trả một cái giá nặng nhưng ta vẫn sẽ dùng nó bởi vì bây giờ ta muốn muội chết. Thiên đạo chi đồ Xích Lang bị thiên đạo chi đồ Tố Vân bao lần phá hoại việc mình làm nên đã tức giận đến nỗi không nhịn được nữa nên hắn lập tức quay người về phía thiên đạo chi đồ Tố Vân mà ra đòn với nàng càng tàn độc. Sư huynh, cho dù có phải mất cái mạng này thì ta cũng phải kéo huynh đi theo. Thiên đạo chi đồ Tố Vân biết mình cũng đã thật sự chọc giận sư huynh nhưng vì bảo vệ gia đình và thực hiện lời hứa nên nàng cũng cùng thiên đạo chi đồ Xích Lang lại đánh lên. Oa, oa, oa, trong khi cả hai vị thiên đạo chi đồ chuẩn bị đánh lên thì phía bên dưới đất Lý Mộc Tử lại ôm chặt Lý Thiên Minh mà khóc lóc. Nàng cũng nhận ra thiên đạo chi đồ Xích Lang là kẻ đã giết cả gia tộc nàng, còn thiên đạo chi đồ Tố Vân do lúc đó sử dụng pháp thuật ẩn hình nên nàng không nhận ra. Vì thế khi gặp lại thiên đạo chi đồ Xích Lang thì nàng càng sợ hãi mà nắm chặt lấy Lý Thiên Minh, nàng sợ lại mất đi người thân cuối cùng mà Lý Thiên Minh thấy thế cũng chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng mà an ủi dù sao hiện tại hắn còn quá yếu nhưng hắn còn thứ kia. Lý Thiên Minh ngẩng đầu lên mà nhìn thần thú côn bằng con non, khóe miệng mỉm cười bởi vì trong mắt hắn thấy được côn bằng con non nhìn thiên đạo chi đồ Xích Lang có vẻ không thân thiện lắm. Xem ra khi Xích Lang tấn công ta thì côn bằng con non cũng nhìn thấy rồi nên Xích Lang chắc cũng không sống được lâu nữa đâu nha. Lý Thiên Minh nhìn thiên đạo chi đồ Xích Lang bằng khuôn mặt có chút mỉa mai mà trong lòng liên tục cầu nguyện cho hắn, dù sao tên đó trêu chọc phải một con thần thú cường đại rồi. Đúng như Lý Thiên Minh suy đoán côn bằng con non thật sự bị chọc giận dù sao nó cùng Lý Thiên Minh đều ký kết khế ước nên khi hắn bị tấn công nó cũng có thể nhận ra được chủ nhân gặp nguy hiểm. Vì thế nó nhìn thiên đạo chi đồ Xích Lang đã không còn vẻ thân thiện mà là cuồng sát, nó muốn giết chết tên nhân loại đáng ghét dám tấn công chủ nhân của nó. Tiểu côn bằng nó đường đường là thượng cổ thần thú thế mà một tên nhân loại dám trước mặt nó giết chủ chân nó, đây không phải là đánh mặt thượng cổ dị thú như nó sao? Cũng vì thế nên khi hai người thiên đạo chi đồ Xích Lang và Tố Vân còn đang bấm thủ ấn pháp thuật thì nó đã quay đầu về phía thiên đạo chi đồ Xích Lang sau đó há miệng ra mà kêu côn bằng thôn thiên. Đây là một thần thông của thần thú côn bằng tộc ngay từ khi phá vỡ vỏ trứng mà sinh ra nó dường như đã nhận được truyền thừa từ trong ký ức nên đã học được ngay và có thể lập tức sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do nó là yêu thú mang theo không gian thuộc tính nên bụng của nó chính là một không gian vô cùng to lớn nên khi sử dụng thần thông này nó có thể đem cả luyện hư kỳ tu sĩ nuốt vào trong bụng của mình để tiêu hóa. Hơn nữa kẻ bị nhốt vào lại không thể thoát ra, nói chung chung có thể gọi là vượt cấp khiêu chiến kẻ thù. Ngoài ra nếu nó có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ thì có thể phát huy thần thông này mạnh đến nỗi có thể đem tất cả thiên địa đều nuốt vào bụng của mình. Tuy rằng hiện tại thần thú côn bằng con non mới chỉ có phân thân kỳ đỉnh phong tu vi nhưng đem tên tóc đỏ dám xúc phạm chủ chân nuốt vào bụng là quá đủ rồi, cách chương.